Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Anh không giống như lánh nạn. Trần Hạt Từ đương nhiên không từ chối yêu cầu của tôi, mà cùng Phùng Bảo rời đi trước. Trong thời gian bọn họ đi đón ngao sói về này, Phùng Quân và Khương Manh cũng đang nói chuyện, chuẩn bị đầy đủ không ít đồ. Sau khi tinh tâm lại xong, tôi cũng nhớ ra một số đồ đạc mà bọn họ lại đi chuẩn bị. Trong đó thứ không thể thiếu nhất vẫn là gà sống trên sau 5 tuổi. Lại tới thôn Kế Nương sẽ không tránh khỏi phải xung đột với Mã Bảo Nghĩa. Tôi cũng lo trong thôn Kế Nương tìm không ra loại gà già này, lúc nào cũng có sát thuật bên người, kiểu gì cũng chắc chắn thêm vài phần. Chỉ có điều tôi cũng biết sử dụng sát thuật cần thận trọng. Một là diệt thân hồn của người quá ác độc, hai là tiêu hao hồn phách. Khi hồn phách tiêu hao đến mức độ nhất định thì ảnh hưởng sẽ không kém so với sinh thuật. Trước đây lúc tôi đối phó với Lý Đức Hiền, dùng sát thuật diệt xác vũ hóa của bố mẹ lão, tình trạng liên tục sử dụng đó làm tổn thương đến gốc rễ, lại còn bị lão gài bẫy sử dụng cả sinh thuật. Tôi không những già nua mà còn càng là hồn phách tổn thương, đến sức chú ý cũng rất khó tập trung. Nếu sát thuật tiêu hao đến cường hạn thì kể cả có không hồn phi phách tán thì cũng sẽ thành một thằng đần, phản ứng chậm chạp. Bất kể là đạo sĩ xuất đạo cũng được, hay là âm dương tiên sinh xuất hắc cũng xong, chiêu thức đánh đổi mạng sống người ta, tổn thương hồn phách người ta đều là hại địch 1000, tự tổn 800. Đây cũng coi như là hạn chế từ trong vô tận của mệnh số. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Ngoài gà sống mà tôi cần ra, còn đét đầy nguyên một cây dương gỗ nữa. Trong đó bao gồm một số vật phẩm tôi tìm ra được từ trong phủ đệ của Viên Hóa Thiệu, cũng có một số thứ khác mà tôi chuẩn bị. Những thứ còn lại thì tôi nhờ Lưu Văn Tam bảo quản hộ. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị đủ xong. Trần Hạt Tử và Phùng Bảo cùng đưa ngao sói về rồi. Trải qua thời gian nghỉ dưỡng này, thương tích của ngao sói đã hoàn toàn hồi phục triệt để. Dưới ánh nắng, lông của nó càng ánh màu xanh, phản quang. Ban ngày ban mặt nhìn mà đều khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Trước khi chuẩn bị xuất phát, Lưu Văn Tam còn dặn đi dặn lại tôi phải chú ý an toàn. Quay cổng lao còn ghé sát tai tôi dặn dò một câu: dì thay mày bảo chú nói với mày, không chê bản thân mày một chút, đừng có làm mấy chuyện không nên làm. Tôi cười khổ nhưng lại không phản bác được. Phùng Quân lái xe, tôi và Khương Manh ngồi ở hàng ghế sau, Phùng Bảo thì ngồi trên ghế lái phụ. Trong thời gian này, Khương Manh rõ ràng hơi có chút căng thẳng, cũng có vài phần khát vọng. Đương nhiên, sự cung kính của cô ta đối với tôi vẫn chưa từng giảm bớt chút nào. Đi đường 2 ngày, thời gian trôi qua không hề nhanh. Có điều cả quãng đường này, tôi đều liên tục nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tinh khí thần đã hồi phục rất sung mãn rồi. Tôi cũng liên tục suy nghĩ về những gì có được trong thời gian này. Trên thực tế, mức độ nâng cao mà tôi đạt được tuyệt đối không hề quá nhỏ. Xe vào Lương Châu, lúc sắp đến huyện Cát, tôi mới gọi điện thoại cho Thẩm Kế, thông báo với cô ta tôi tới rồi. Thẩm Kế ở đầu kia điện thoại rõ ràng rất kinh ngạc. Có điều cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại nói: tôi tới đón anh. Tôi vẫn cho rằng cô ta sẽ hỏi tôi mấy câu, ít nhất là hỏi tôi tại sao lại tới. Sự chân tĩnh của cô ta cũng vượt ngoài dự liệu của tôi. Sau khi cúp điện thoại xong, lại qua khoảng tầm 1 giờ đồng hồ, xe mới tới cổng chào bên ngoài thôn Kế Nương. Lúc này người lái xe đã đổi thành Phùng Bảo rồi. Tốc độ xe rõ ràng chậm lại rất nhiều. Gần đến trước cổng chào thì dừng lại. Tôi xuống xe, Thẩm Kế đứng ngay trước phía dưới cổng chào. Mái tóc dài của cô ta được tết thành đuôi sam búi lại, mặc một bộ đường phục giống hệt với Âm Tiên Sinh. Thần lưng dắt một chiếc gương đồng bát quái, mấy tấm thẻ tre, bên trên hình như có khắc phù soạn. Diện mạo của cô ta vốn đã thuộc dạng nét đẹp cổ điển, nay ăn mặc thế này kết hợp với khí chất lạnh lùng của cô ta, trông càng thoát tục không vương bụi trần. Đã lâu không gặp, tôi cười cười lên tiếng chào hỏi. Ai không giống bộ dạng đến đây lánh nạn, Thẩm Kế khẽ nói. Cô ta quay người đi về phía trong thôn Kế Nương. Tôi có chút ngại ngùng đi theo phía sau cô ta. Phùng Bảo thì tiếp tục lái xe chậm chậm theo sau lưng tôi. Táng ảnh qua sơn, Cô học thế nào rồi? Sau khi đi được mấy phút, tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tạm được, coi như đã nhập môn được vài phần. Thẩm Kế bình thản trả lời. Táng ảnh quan sơn là mật thuật của phong thủy thiên tinh, có thể nhập môn trong thời gian ngắn thế này, coi là rất tốt rồi. Tôi nói. Thẩm Kế khựng lại một lát, cô ta liếc tôi một cái rồi tiếp tục đi lên trước. Mà cho đến lúc đi tới một khu nhà quen thuộc, cô ta mới dừng lại. Đã lâu không gặp, khí trường của anh thay đổi rất nhiều. Cả con người thay đổi cũng rất nhiều, nhưng tính cách ấp a ấp úng thì vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Đêm khuya rồi, Nghe Do định nói gì với tôi xong thì có thể trực tiếp tìm tôi. Tôi sẽ xếp người tới cho anh sai khiến. Thẩm Kê nói xong, bà định quay người rời đi. Cô đợi đã. Tôi giơ tay lên ngăn Thẩm Kế lại. Thở hắt ra một hơi mạnh, tôi khẽ thở dài nói. Vào nhà đi. Tôi trực tiếp nói luôn, sự việc này liên quan đến Kế Nương, liên quan đến táng ảnh qua sơn, cũng liên quan đến cô. Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Kế lộ ra vài phần nghi hoặc. Lúc này Phùng Bảo đã đỗ xe. Sau khi Phùng Quân xuống xe, tôi dặn dò họ khiêng đồ vào trong nhà. Đồng thời Khương Mạnh cũng xuống xe. Cô ta vô cùng cung kính đi đến bên cạnh tôi. Cô ta hơi hơi liếc nhìn Thẩm Kế một cái, có điều không hề biểu hiện gì khác. Tuy là tôi đã nói rồi sẽ đưa Thẩm Kế về làm tiên sư, nhưng hiện giờ Thẩm Kế vẫn còn chưa phải là tiên sư. Khương Mạnh không hành lễ cũng là đương nhiên. Rõ ràng Thẩm Kế vẫn còn nhớ Khương Mạnh, có điều cô ta không hề nói gì, chỉ sải bước vào trong sân trước. Khu nhà này là chỗ lúc trước tôi và Trần Hạt Tử từng ở. Tôi còn nhớ phòng của tôi lúc trước. Dặn dò mấy người Khương Manh và Phùng Quân dọn dẹp đồ đạc một chút xong, tôi ra hiệu cho Thẩm Kế theo tôi vào phòng. Rõ ràng vẻ nghi hoặc trên mặt Thẩm Kế càng nhiều hơn. Có điều cô ta vẫn theo tôi vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại xong, tôi ra hiệu cho Thẩm Kế ngồi xuống cạnh giường. Đầu mày Thẩm Kế hơi nhíu lại, mà cô ta cũng không hề ngồi xuống. Tôi lấy ra một món đồ, là tấm thẻ bài lần đó có được ở trong quần thể núi Nam Sơn. Sau khi đặt lên bàn xong, tôi mới mở miệng nói. Cô biết Kế Nương đến từ nơi nào không? Thẩm Kế lắc lắc đầu, trong mắt cô ta sự nghi hoặc càng nhiều hơn. Trong điển tịch của Kế Nương, không có một tí chút nào về lai lịch của bà ta. Tôi cũng có vài phần thắc mắc hỏi. Thẩm Kế lạnh lùng mở miệng. Là Thẩm Lục, anh nói thẳng ra, đừng úp mở nữa. Tôi cũng không hỏi gì khác nữa, vuốt xuôi lại tư duy, bắt đầu kể với Thẩm Kế về Thẩm Hạnh, Khâu Sử Đạo, cùng với lai lịch của táng ảnh quan sơn và nấm đầu xác. Trên cơ bản, tôi đều nhớ rõ ràng chi tiết những nội dung trên chốt tạp ký đó. Gần như một năm một mười, kể rất rõ ràng rành mạch. Tôi không nhắc đến đời của Kế Nương, về những sự việc cùng với sự ích kỷ hung tàn của Kế Nương mà tôi phân tích, Thẩm Kế còn biết rõ hơn tôi. Cô ta đang ở đây chuộc tội. Sau khi kể hết tất cả xong, tôi tiếp tục nói về chuyện của tiên sư, đồng thời cũng nói hy vọng Thẩm Kế qua tập Khương. Khiến tôi không ngờ tới là Thẩm Kế lại chẳng có phản ứng gì lớn. Cô ta biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thay đổi biểu cảm nhiều nhất cũng chỉ là tâm mày hơi nhíu lại. Tiên sư, tại sao là Thẩm Lục anh lại cho rằng tôi sẽ đồng ý qua tập Khương đảm nhiệm cái chức tiên sư đó? Việc đó có liên quan gì với tôi sao? Việc này... Câu trả lời của Thẩm Kế ngược lại khiến tôi hơi đơ. Thẩm Kế trực tiếp sải bước để đến cửa phòng. Cô ta lại ngừng lại, nghiêng người nhìn tôi một cái nói. La dụng về cội, nếu cũng phải là có cội mới được. Nghe xong những gì anh nói, tổ tiên tôi, Thẩm Hạnh, lại bị đuổi ra khỏi tập Khương. Trong mắt tập Khương, bà ta là hồng nhan họa thủy, là yêu nghiệt, là kẻ làm loạn tập Khương. Bây giờ Khâu Sử Đạo tuyệt hậu rồi, liền đòi con cháu đời sau của bà ta quay về. Tại sao vậy? Huống hồ, bọn họ nếu đúng là có cái tâm này, thì người tới đây không phải nên là Thập Lục Anh, đúng chứ? Nói rồi, Thẩm Kế liền đi ra khỏi cửa phòng. Xe cộ mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm đi. Tiếng đóng cửa vang lên, giọng nói thì dần dần tiêu tan. Tôi trầm mặc cúi đầu, đứng ở trong phòng mãi không nhúc nhích. Kỳ thực trước đây tôi đang nghĩ đến việc thẩm kế sẽ có phản ứng thế này. Nếu tôi nghĩ đến phần nhiều vẫn là khát vọng của thẩm kế đối với thuật phong thủy, có với trong nội tâm cô ta kỳ thực có tinh thần trách nhiệm rất mạnh mẽ. Nếu không đã không thay Âm tiên sinh và kế nương lưu lại thôn kế nương này để chuộc tội. Bây giờ như lời này của thẩm kế lại nói ra đạo lý rõ ràng, khiến người ta không cách gì phản bác. Chỉ có điều, không để người của tộc Khương tới, đại bộ phận cũng có nguyên nhân của tôi trong đó. Tôi tự nhận có thể thuyết phục được thẩm kế, cùng giảm thiểu phiền phức cho thẩm kế. Tôi sợ thái độ của người tộc Khương có vấn đề, nhưng không ngờ rằng việc này ngược lại thành tôi khôn quá hóa giải. Tiếng gõ cửa khẽ khẽ lại lần nữa vang lên. Tôi đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa là Khương Manh với khuôn mặt hoang mang bất an. Trong mắt cô ta đều là vẻ dò hỏi. Không cần quá sốt ruột, sự việc này còn cần lên kế hoạch lâu dài. Tôi trầm giọng nói. Phùng Bảo và Phùng Quân cùng vẫn đang cung kính đứng ở trong sân, rõ ràng là đang đợi tôi sắp xếp. Cứ ngủ một giấc đã, xe cộ đường xá, mọi người đều mệt rồi. Tôi xua xua tay với bọn họ, hai người liền vào trong một căn phòng. Khương Mạnh cũng ngoan ngoãn quay người đi về phía một căn phòng khác. Tôi kỳ thực chẳng mấy buồn ngủ. Đi ra giữa sân, xếp bằng ngồi xuống dưới đất, ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Huyện Các nằm ở Lương Châu, rất cao so với mực nước biển, trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Liên tục nhìn lâu, bèn có thể nhìn thấy chấm sao của bắt đầu thất tinh ẩn hiện trong đó. Còn về sao Tả Phụ và Hữu Bật thì càng mờ tịt hơn. Tôi nhìn tướng sao hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, run dương công bàn và cái túi vải chứa đồng tiền kim tiền hào trên người ra. Đồng thời, còn có cả quyển sách dương toán kim tiền hào lấy được từ trên người tưởng bản. Kỳ thực trước đây tôi từng ghi đến, cần cho thẩm kế một món quà lớn, cùng cho tộc Khương một món nợ ân tình cực lớn. Đồng thời tôi còn xác định đảm bảo, việc này chắc chắn có thể san bằng những suy nghĩ khác của tộc Khương về thẩm kế. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà họ Liêu muốn tôi học phù là bởi vì thiên phú của tôi, là bởi vì trong tay Âm Dương tiên sinh xuất hắc, phù của đạo sĩ xuất đạo có thể được gia tăng ở mức tối đa. Có một Âm Dương tiên sinh xuất hắc lại xuất đạo, thậm chí có thể bảo đảm cho tộc Khương phồn vinh nhiều ngàn năm. Thiên phú, tôi cảm thấy thiên phú của thẩm kế không kém tôi. Cô ta là một người đàn bà, chỉ dựa vào thân thủ đã có thể đọ chiêu với Liễu Dục chúng. Hơn nữa cô ta trẻ măng thế này, không phải đơn thuần nỗ lực kham khổ là có thể làm được đến bước ấy. Cô ta nhất định có tư chất không thấp. Đồng thời cô ta khát khao thuật phong thủy, khát khao táng ảnh quan sơn. Nếu được cô ta học thuật dương toán, trở thành một Âm Dương tiên sinh, cô ta tuyệt đối không từ chối, thậm chí là càng khao khát hơn. Đưa kim tiền hào cho thẩm kế, dựa vào âm thuật phong thủy của kế nương và âm tiên sinh truyền lại, cô ta có thuật dương toán này liền có thể xuất hắc âm dương. Thẩm kế ở tình trạng này là có huyết mạch chính thống của Khâu Sử đạo, trừ phi Liễu Tam Nguyên chúng ta, nếu không sẽ quyết không từ chối thẩm kế, càng không gài bẫy cô ta. Tư duy xác định xong, tôi đem kim tiền hào, dương công bản cùng với quyển sách kia cất đi. Ngồi ngơ ra một phát thế này, liền đã là gần 2 giờ đồng hồ trôi qua. Cơn buồn ngủ cũng đã đến, tôi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nói chuyện với thẩm kế. Nằm lên giường ngủ chẳng bao lâu, tôi liền cảm giác lạnh buốt từng cơn. Cơn lạnh này đến quá đột ngột, từ gan bàn chân thổi vào, xuyên suốt toàn thân. Tôi lạnh đến mức dùng mình một phát, vụt mở mắt ra. Trong phòng ánh sáng tối tăm, có ánh trăng chiếu vào, miên cường có thể nhìn thấy đồ vật. Ai? Khoe bắt nhìn thấy cửa phòng hé ra một khe hở. Tôi cảnh giác ngồi dậy, lật người xuống giường. Đồng thời trong tay tôi đã mò con dao găm đỡ âm linh ra. Nửa khuôn mặt từ từ thò vào trong cửa. Đây là một gã đàn ông, hơn nữa tôi rất quen mắt. Giây tiếp theo tôi liền nhớ ra, như mày nói, Thẩm Kiều. Trước đây 2 lần tôi gọi điện cho thẩm kế đều là Thẩm Kiều nhận cuộc gọi. Hành hạ xác chết cũng là chuyện mà Thẩm Kiều dẫn người đi làm. Thẩm Kiều nhe răng cười cười. Có điều nụ cười này của gã khiến tôi cảm giác có chút cứng đơ. Hơn nữa gã giống như không nghỉ ngơi tử tế vậy. Nước da trắng bợt, quầng mắt rất đậm, còn có bọng mắt. Đi theo tôi. Thâm Kiều mở miệng, giọng gã khô không khớp, nghe cảm giác có chút không mấy dễ chịu. Thẩm Kế tìm tôi. Tôi nghi hoặc nói. Thẩm Kiều không hề trả lời, đã bước xuống bậc thềm vào trong sân, rồi đi về phía cổng nhà. Tôi đi theo gã xong, rất nhanh liền ra khỏi khu nhà. Gã liên tục tiến lên trước. Phương hướng tôi lờ mờ còn nhớ, chắc là phương vị của chủ tế cư. Thẩm Kế nghĩ thông rồi, hay là cậu ta cũng muốn nói chuyện với tôi. Nghe đến đây, trong lòng tôi hơi thả lỏng. Có thể nói chuyện là được. Tôi đã đoán được Thẩm Kế sẽ không quả quyết như thế. Nhất thời được nghe cảnh ngộ của Thẩm Hạnh, cô ta có thù hận với tộc Khương cũng rất bình thường. Có điều chỉ cần cô ta nghĩ kỹ một chút, thì chắc chắn có thể nghe đến chuyện mà Khâu Sử Đạo làm, trực tiếp đưa cho Thẩm Hạnh táng ảnh quan sơn mà ông ta dùng hết cả đời nghiên cứu ra. Có thể thấy được Khâu Sử Đạo là thật lòng đối với Thẩm Hạnh. Huân hồ tôi cũng đã nghĩ xong những biện pháp còn lại để thuyết phục Thẩm Kế. Cô ta trở thành tiên sư, vậy thì tộc Hương trên một ý nghĩa nào đó đều là của cô ta. Khi táng ảnh quan sơn và âm dương thuật của cô ta đại thành, lại học được đạo pháp của nhà họ Liễu, thì sẽ không phải là tộc Hương tiếp nhận cô ta nữa, mà là cô ta thống lĩnh tộc Hương, lại càng có thể hoàn thành di nguyện của tổ tiên. Vừa đi, tôi liền vừa nghĩ đến khả năng này, cùng với việc chỉnh đốn lời mà bản thân định nói. Nếu đi mãi, tôi liền cảm thấy có chút không bình thường. Căn cứ theo khoảng cách, chúng tôi lẽ ra đã sớm đến chủ tế cư rồi mới đúng. Nhưng hiện giờ, không những chưa tới, mà thậm chí nhà cửa xung quanh còn ít đi rất nhiều. Hai bên lề đường có sương mù, do đêm đang thổi. Thứ sương mù đó bay tới bên đường, dẫn đến việc cả con đường đều trở nên rất mờ mịt. Tiếng bò giống trầm thấp, lại giống như tiếng khóc gào giữa đêm khuya. Thẩm Kiều vẫn cứ đi phía trước tôi. Gã tiếp tục tiến lên trước một cách máy móc. Thẩm Kiều, anh định đưa tôi tới chỗ nào? Tôi đột ngột dừng chân lại, trầm giọng gọi. Cùng lúc tôi dừng lại, Thẩm Kiều cũng dừng lại. Gã nghiêng đầu, liếc tôi một cái, đột nhiên lại cười cười, chỉ lên trên cổ mình, khổ khóc nói. Chỗ mà âm tiên sinh dặn, bảo tôi đưa cậu qua. Bị bắt tôi hơi giật. Âm tiên sinh là một danh hiệu. Mỗi một đời kế thừa chức chủ tế chính là âm tiên sinh. Âm tiên sinh hiện nay sớm đã là Thẩm Kế. Hơn nữa, âm tiên sinh trước đây đã thành xác sống từ lâu. Thẩm Kế chắc sẽ không để người ta có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Đầu mày tôi nhíu chặt lại với nhau, lại sải bước lên trước, đi theo Thẩm Kiều một đoạn nữa. Sương mù càng ngày càng trở nên dày đặc, gần như xung quanh đều đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Thẩm Kiều bất chợt lại lần nữa dừng lại. Tay của gã dùng sức vô rất mạnh vào nhau, mỗi một phát gần như đều truyền đi rất xa trong không gian đêm, còn hình thành cả hồi âm. Trong tiếng vỗ bồm bốp, xung quanh đột nhiên truyền lại tiếng bước chân khe khẽ. Những tiếng bước chân này rất dày đặc, cũng rất máy móc. Thẩm Kiều ngoảnh đầu lại, gã hướng về phía tôi, nhè miệng ra, gần như mồm cười rách đến tận mang tai. Đồng thời gã còn làm một động tác cứa vào cổ. Hải băn trong nhanh mắt trở nên vô cùng hung hãn. Giây phút động tác này của gã kết thúc, những tiếng bước chân kia đã tiếp cận sau lưng tôi. Vù một tiếng xe gió truyền lại, tôi vụt ngã chúi người ra phía trước, rồi lại lách sang bên. Khoe mắt bèn nhìn thấy một đôi tay xanh đen, cánh tay thẳng đơ, đâm thật mạnh qua vị trí mà tôi vừa mới đứng. Móng tay trên bàn tay đó vừa cứng vừa đen, vô cùng giận người. Tôi đã không kịp lùi sau tranh né nữa, vậy nên mượn thế ngã chúi, tiếp tục ngã xuống dưới. Hai cánh tay cong gập, trực tiếp chống luôn lên mặt đất, lật người lại nhảy một phát sang bên cạnh một đoạn. Gió đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, sương mù dường như đều bị gió thổi tan. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu trở nên vô cùng cô tịch lạnh lẽo. Phía sau làn sương mù đã tan đi không ít, thì là tổng cộng 8 người bao vây tôi chặt cứng. Đương nhiên trong 8 người này cũng bao gồm cả Thẩm Kiều. Bọn chúng gần như mỗi người đều mặt mũi trắng bệch, quầng mắt thâm sì, bọng mắt rũ xuống buông thõng hai tay, bóng tay đen đến bóng nhoáng, dài đến giận người. Thẩm Cửu. Tôi phát ra hai chữ này xong liền ngậm chặt miệng lại. Gã đích thực có vấn đề. Bảy người còn lại này vấn đề cũng không nhỏ. Thậm chí tôi hiện giờ còn không nhìn ra được bọn chúng rốt cục là thứ gì. Xác đã chết, thế này cũng vẫn chưa hóa sát, hay đây là trung vong? Trong nháy mắt, sự cảnh giác và phòng bị trong lòng tôi đang dâng lên đến cực điểm. Thẩm Kiều vẫn giữ nguyên động tác cười gằn cắt cổ đó. Gã đột nhiên hừ một tiếng, lao vụt về phía tôi. Gần như đồng thời, bảy người còn lại cũng ngay lập tức lao lên trước. Mặt tôi đột ngột biến sắc, trong nháy mắt móc bút địa chi ra. Bút địa chi chỉ có một cái, nhưng ở đây lại có 8 người. Tôi căn bản không cách gì trực tiếp vẽ phủ đối phó luôn với bọn chúng. Từ gì trong đầu xẹt qua, bút địa chi quét trên nghiên mực một cái. Tôi trực tiếp thụp người xuống, trong nháy mắt phá hỏa ra một đạo chấn sát phủ trên mặt đất trước mặt tôi. Tốc độ của tôi nhanh như cắt, chấn sát phủ này chắn ở chính diện, lập tức liền có một nửa số người vụt đứng khựng lại. Tôi không dám ngừng lại. Người phía sau đã lao lên trước. Tôi quay người, bùa địa chỉ lại vẽ phù trên mặt đất ở phía sau lưng. Lúc tôi vừa mới chuẩn bị hoàn thành nét bút cuối cùng, thì Thẩm Cửu vụt đẩy một người ở cạnh gã một cái. Người đó lập tức liền loạng choạng và về phía trước ngực tôi. Trên mặt người đó, trước tiên là nhăn nhó vặn vẹo, rồi giây tiếp theo liền biến thành hung dữ tàn bạo. Hai tay duỗi cứng, bàn tay thành trường đạo trực tiếp đâm về phía trước ngực tôi. Tôi vụt hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Mấy người Thẩm Cửu cũng đứng khựng lại. Còn người bị Thẩm Cửu đẩy về phía trước ngực tôi kia thì lại trực tiếp xuyên thẳng qua đạo phủ. Hắn đột ngột phát ra một tiếng hét thảm đầy đau đớn. Hai tay vẫn giữ nguyên động tác trường đao, đã sắp đâm đến ngực tôi rồi. Tôi vụt nhấc chân, đạp một phát thật mạnh về phía ngực hắn. Cùng lúc tôi đạp trúng hắn, hắn cũng đã bịch một cái, thẳng tắp đập lên trên mặt đất, vừa vặn đập lên trên bề mặt đạo phủ mà tôi vẽ. Giữa sự dãy rủa co giật của hắn, đạo phủ đó lập tức liền bị rối loạn mất mấy nét. Phía trước vẫn còn 3 người Thẩm Cửu, bọn chúng lại lần nữa lên trước. 4 người bị phù chặn lại ở phía sau cũng vòng lên trước mặt tôi. Thậm chí chẳng biết từ lúc nào, trong tay Thẩm Cửu đã lại còn mò ra một thanh đao. Trên thanh đao này toàn là rỉ sét, còn dính một lượng lớn vết máu. Gã chém thật mạnh về phía cánh tay tôi. Lòng tôi trầm xuống. Trong tình trạng này, đương nhiên không thể tiếp tục đứng nguyên tại chỗ nữa. Tôi đột ngột quay người chạy về phía sau lưng. Vừa nãy có phủ chắn, mấy người phía sau vòng ra phía trước, vậy nên bây giờ tôi tháo chạy liền không có bất cứ trở ngại nào. Mấy người Thẩm Cửu đuổi sát không buông, lòng tôi càng trầm xuống thêm vài phần. Song quyền khó địch tứ thủ, tôi không dám đơn độc vẽ phù đối phó với từng tên trong bọn chúng, chỉ sợ trong quá trình đó tôi đã lập tức bị những kẻ khác giết rồi. Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu lấy sát thuật ra thì cũng như thế, bọn chúng người quá đông cũng quá quái dị. Nếu như trong tay tôi có binh khí thuận tay thì còn có thể đánh đấu một trận. Sự việc này đã cho tôi đủ cảnh tỉnh. Trước đây tôi cảm thấy có thủ đoạn của Âm Dương tiên sinh thì gậy khóc tang đã vô dụng rồi. Bây giờ mà tay tôi cầm gậy khóc tang thì mấy người này toàn bộ đều phải bị tôi đánh gục. Chạy ra ngoài khoảng chừng phải đến 5-6 phút, tôi đã thở hồng hộc rồi. Dốc toàn lực chạy như điên ở mức độ này, đương nhiên không thể cố duy trì được quá lâu. Còn điều tôi đang nghĩ ra phương pháp đối phó có thể thử dùng được. Nhanh chóng bỏ giấy lanh mịn từ túi áo trong ra, tôi một tay cầm bút, một tay giữ giấy, trong nháy mắt liền vẽ ra một đạo chấn sát phủ. Động tác của tôi nhanh như cắt, cho dù là trong quá trình chạy thục mạng, bàn tay vẽ phủ cũng vẫn rất vững vàng. Sau khi vẽ xong 7 tờ phủ, tôi cất bút địa chi đi, một tay đơn độc cầm một tờ phủ, một tay cầm số giấy phủ còn lại. Khỏe mắt nhìn ra phía sau, không phải là tất cả số người đều chạy nhanh được như nhau, hơn nữa bọn chúng cũng có chút phân tán, giống như sợ tôi tháo chạy theo phương hướng khác vậy. Chính giữa đường, bên lề đường, 7 người đều hoàn toàn tách ra. Kẻ tôi nhắm tới đầu tiên là Thẩm Cửu. Sau khi vụt đứng lại xong, tôi không tiếp tục tháo chạy nữa mà chạy ngược về phía Thẩm Cửu. Những người còn lại rõ ràng phản ứng chậm hơn một chút, không hề lập tức lao về phía tôi. Trong nháy mắt, tôi đã đến phía trước mặt Thẩm Cửu. Thầm Kiều giơ cao cánh tay, đào chém một phát thật mạnh về phía cổ tôi. Thế này, nếu mà bị gã chém trúng, thì đầu tôi phải bị chém bay ngay tại chỗ, người một nơi, đầu một nẻo. Chỉ có điều tốc độ của tôi càng nhanh hơn. Bốp một phát, một tờ chấn sát phù liền dán lên trên đỉnh đầu của Thầm Kiều. Thân người Thầm Kiều đột ngột liền căng cứng, bất động không nhúc nhích nữa. Lòng tôi hơi mừng, ngay lập tức liền lao về phía mạn bên trái. Bên trái có hai người, một trước một sau đang tấn công về phía tôi. Tôi căn bản không tránh né, mà trực tiếp giơ tay vỗ lên trên người bọn chúng. Bốp bốp hai phát, tôi một trường vỗ trúng ngực một người, một trường vỗ trúng vai. Đương nhiên dạng phương thức này cầu khiến bọn chúng đánh trúng người tôi. Ngực vào vai tôi cũng dính hai trường, lập tức máu huyết toàn thân cuộn trào, suýt chút nữa thì bay ngược luôn ra ngoài. Có điều giao đấu trong nháy mắt thế này, tôi đã trực tiếp chấn áp cố định được ba người, còn lại chỉ có bốn người nữa. Loàng choàng lùi sau mấy mét, tôi mới miễn cưỡng dừng lại được. Bốn người còn lại đã đến sau lưng tôi rồi. Trong tay vẫn còn bốn tờ chấn sát phù. Tôi lật tay, vỗ một tờ lên trên đỉnh đầu của cái tên cách tôi gần nhất. Có điều tay của hắn cũng đâm mạnh về phía bả vai tôi. Phù một tiếng khẽ vang lên, rõ ràng là móng tay đâm xuyên da thịt. Cái cảm giác đau buốt thấu tim ấy lập tức khiến tôi hự lên một tiếng. Sau khi chấn hắn lại xong, tôi cố nén cơn đau, lại lần nữa rút phù. Lúc này tuy là ba người, nhưng tôi đã không kịp đối phó với ba người bọn chúng nữa. Hai tay trái phải phân biệt vỗ về phía hai bên. Trong tay tên thứ ba cũng cầm một thanh đao, đang chém về phía cổ tôi. Hai tay phân biệt vỗ về phía trán của hai người. Cùng lúc tôi chấn bọn chúng lại, thì hai tay bọn chúng cũng túm chặt lấy cánh tay tôi, trong nháy mắt thành thế giằng co. Thanh đao trong tay tên thứ ba đã đến gần sát trước mặt tôi. Tôi đột ngột cắn rách đầu lưỡi, nhổ thật mạnh một ngụm máu về phía mặt hắn. Phù một tiếng, trên mặt hắn liên toàn làm máu lẫn với nước bọt. Ngay lập tức bèn là tiếng hét thảm chọc thủng màng nhĩ. Đồng thời tiếng hét thảm này cũng xuyên thấu cả bầu trời đêm. Thân người của hắn vụt bay ngược ra sau, rồi rơi mạnh xuống dưới đất, chỉ còn lại ôm đầu hét thảm. Thứ âm thanh đó thê thảm đau đớn đến cực điểm. Tôi nặng nhọc thở dốc, gân xanh trên trán điên cuồng co giật, huyệt thái dương cũng không ngừng giật đùng đùng. Cường lực bình ổn lại tâm trí, tôi rất nhanh đã ổn định lại. Lúc này hai người cuối cùng bị tôi chấn lại kia vẫn đang nắm chặt lấy hai tay tôi. Có điều động tác của bọn chúng chỉ dừng lại tại đây, không có thêm phản ứng gì nữa. Tôi dùng sức giằng tay ra, ngoảnh đầu nhìn lướt một lượt, tổng cộng 8 người. 7 người bị tôi dùng chấn sát phù chấn áp, 1 người bị máu phun bị thương. Thế này cũng đủ nguy hiểm rồi. Tôi nhanh chân đi đến trước mặt người bị tôi dùng máu phun bị thương kia, dùng tờ chấn sát phù cuối cùng trực tiếp vô lượn lên trên mặt hắn. Ngay lập tức hắn cũng ngừng dãy rủa. Tôi ngồi xổm xuống đất, tỉ mỉ quan sát hắn. Máu của tôi trên mặt hắn để lại một bộ phận vết cháy, còn lại bèn không có vết thương nào khác nữa. Phản ứng của hắn không khác gì về lão giả đánh chiêng cõng cây xác nữ lần đó. Vậy đây chắc là trúng vong. Nếu bọn chúng lại không giống với trúng vong, trúng vong lẽ ra chấn sát phù bèn có thể trực tiếp phá bỏ luôn, nhưng giờ lại chỉ bị chấn lại. Tay tôi ấn lên trên ngực của người này, rõ ràng có thể cảm nhận được nhịp tim. Lại đặt tay lên chỗ nhân trung, cành mùi hít thở rất có lực, không hề yếu ớt chút nào. Trong đây tuyệt đối có vấn đề lớn. Tôi vốn định trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Kế, dẫn người tới đưa bọn chúng về. Có điều do dự một chút, tôi lại từ bỏ dự định này. Nó không chừng Thẩm Kế cũng cần một chút thời gian yên tĩnh, tiêu hóa những chuyện mà tôi nói với cô ta. Tôi cũng còn cần nghiên cứu một chút xem bọn chúng tại sao lại biến thành thế này. Nhìn giống như xác chết, nhưng trên thực tế lại là người. Hơn nữa bọn chúng không phải là xác sống, khí càng đủ càng nhiều hơn so với xác sống. Bấm gọi cho Phùng Bảo, tôi bảo hắn lái xe đưa Phùng Quân tới tìm tôi, đồng thời nói rõ với hắn vị trí của tôi cùng với phương hướng đi như thế nào. Tôi bị Thẩm Kiều dẫn đi một thời gian không ngắn, nhưng Phùng Bảo và Phùng Quân lái xe tới chỉ 7-8 phút là đã đến trước mặt tôi. Cùng bay chuyến này, xe mà chúng tôi đi là SUV, dẫu sao cũng nhét được 8 người Thẩm Kiều này vào trong xe, lại lần nữa đưa về đến cổng khu nhà, rồi lôi toàn bộ bọn họ vào trong sân. Phùng Bảo và Phùng Quân đều lộ ra vẻ nghi ngờ kinh ngạc, lúc lại quay qua nhìn tôi. Phùng Bảo còn hỏi nhỏ một câu: "Là tiên sinh, một mình cậu xử tám tên này, chúng nó đều là thứ gì thế? Người chết à?" Tôi lắc lắc đầu, là một động tác suỵt, đồng thời bảo bọn hắn về phòng nghỉ ngơi, không cần ra ngoài nữa. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đưa mắt nhìn nhau, rất nghe lời đi về phòng. Lúc này đã gần đến 4 giờ sáng, mà đêm càng ngày càng đen tối, ánh sao cũng dần dần biến mất không còn nữa. Tôi mở đèn pin điện thoại ra, tỉ mỉ quan sát bàn tay của mấy người Thẩm Cửu. Đầu ngón tay ánh đen, móng tay trên cơ bản là thuần màu đen, làn da trông rất khô. Thế này thì giống hệt không khác gì với xác chết hóa sát, chẳng qua chỉ còn thiếu lông nhung, hơn nữa bọn chúng vẫn chưa chết. Kể từ vừa nay lúc định đưa bọn chúng về, tôi liền nghĩ đến Mã Bảo Nghĩa. Chỉ có điều là Mã Bảo Nghĩa lại dùng phương pháp gì khiến bọn họ biến thành thế này. Trong Lãnh Thi Nhiếp Hồn Cản Thi Thuật, tôi không nhớ là có chiêu thức thế này, hay là thuật pháp đó miêu tả không đủ tường tận. Do dự mãi, tôi vẫn cho rằng là tôi nhìn nhầm, nhờ không rõ nhiều nội dung hơn. Để Vân Cư lấy tờ giấy đó mở ra, xem đi xem lại, cuối cùng Vân Cư xác định, tôi xem đích thực không có vấn đề. Trong thuật pháp này, đích thực không có chiêu nào có thể khiến người ta biến thành bộ dạng giống mấy người Thẩm Cửu thế này. Trầm mặc một lát, tôi nghĩ đến một khả năng, chính là giống như kiểu sát phụ chú do Dương Thanh Sơn tự mình sáng chế ra đó. Đây chắc là bản lĩnh đặc thù của Mã Bảo Nghĩa. Từ Lãnh Thi Nhiếp Hồn Cản Thi Thuật kia, nghiên cứu ra thuật pháp khống chế người này. Đương nhiên cũng có một khả năng vô cùng nhỏ bé, đó chính là ghi chép của Viên Hóa Thiểu có thiếu khuyết. Tôi cảm giác khả năng này gần như không tồn tại. Tôi định thần lại, ngón tay kẹp lấy tờ phù trên đỉnh đầu Thẩm Cửu, giật nó xuống một cái. Thẩm Cửu vốn đang hai mắt nhắm nghiền, không chút phản ứng, đột ngột liền vụt mở hai mắt ra, càng cực kỳ hung hãn giơ tay túm về phía tôi. Tốc độ này của gã cực nhanh, được cái tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bốc một cái, dây phù lại vỗ quay lại. Thẩm Cửu lại lần nữa cứng đờ không nhúc nhích. Tôi thở mạnh ra một hơi dài, càng trở nên cảnh giác hơn đối với Mã Bảo Nghĩa. Thủ đoạn này đúng thật là quá dữ, chân sát phù đều không phá nổi, xem phù xuống xong vẫn có thể tiếp tục tác quái. Sở dĩ tôi khẳng định suy đoán là Mã Bảo Nghĩa, nguyên nhân rất đơn giản. Hồi đó Thẩm Cửu cầm đầu ngược đãi xác chết, đám người anh em bọn gã đều là vì để báo thù cho Thẩm Sinh. Mã Bảo Nghĩa bắt đầu xuống tay từ Thẩm Cửu cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng biết y đang mưu mô chuyện gì, tôi cảm giác bản thân thôn kế nương vẫn còn chưa biết mấy người Thẩm Cửu đã gặp vấn đề. Cực có khả năng là bởi vì tôi đến rồi, Mã Bảo Nghĩa muốn giải quyết tôi trước nên mời cho bọn gã ra tay. Suy nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ của tôi tới cũng đủ rồi. Sau khi đóng cổng lại xong, tôi về lại phòng của mình đi ngủ. Tại lúc tôi tỉnh giấc, trong phòng đã tràn ngập ánh nắng. Vừa mới mở mắt, một tay che ánh sáng, tôi đã liền phát hiện Khương Manh quỳ gối ngồi ở cạnh giường. Bên cạnh cô ta còn có một chiếc ghế, bên trên đặt một chậu nước, khăn mặt, còn có cả một loại đồ dùng rửa tay. "Tiên sinh, anh rửa ráy trước, có không ít người tới rồi, đang ở ngoài đợi anh." Khương Manh cung kính nói. Thân người tôi cứng đờ, có điều cũng không nói gì Khương Manh. Thì đưa mặt tộc Khương sắp xếp cho tiên sư, sư giang từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, đồng thời truyền thụ cho cô ta những lễ nghĩa này. Tôi cưỡng ép sửa đổi, ngược lại sẽ khiến cô ta không thích ứng. Trông quy, người cô ta hầu hạ sau này cũng không phải tôi. Đứng dậy rửa ráy, tôi đã hồi phục tinh thần sung mãn, chỉ là vị trí bả vai vẫn còn hơi có chút đau âm ỉ. Giây tiếp theo, tôi mới chú ý đến tầm mắt của Khương Manh cũng đang liên tục nhìn vị trí bả vai của tôi. Cô ta do dự một chút rồi nói: "Tiên sư, vết thương trên người anh không đau hả?" Lòng tôi kinh hãi, vụt phản ứng lại. Đêm qua tôi hóa ra lại quên mất vết thương trên người mình. Nhưng thế này không bình thường à? Theo lý, tôi lẽ ra không nên lơ là bỏ quên mới đúng. Chỉ có điều là cảm giác đau này quá yếu. Nếu là đêm qua, trong tình trạng tinh thần hưng phấn và căng thẳng kiểu đó thì đúng là không cảm thấy thật. Sau đó tôi cực kỳ buồn ngủ, bèn càng chẳng có phản ứng gì. Chỉ là cảm giác đau này thật sự quá yếu, khiến tôi cảm thấy khả năng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Hồi tưởng lại đêm qua bị người đó dùng móng tay đâm vào trong bả vai thì rõ ràng là đã đâm xuyên da thịt. Tôi hít sâu một hơi, lập tức kéo áo trên bả vai ra, giật xuống, cúi đầu nhìn vị trí vết thương. Ở phía trên xương quai xanh, hơi dưới bả vai một chút, có hai cái lỗ máu. Chẳng biết lỗ máu sâu mức nào, chung quy là đã trở nên đen xì một mảng, trông cực kỳ kinh dị giận người. Mặt tôi đột ngột biến sắc, mặt Khương Mạnh cũng biến sắc. Cô ta lập cập một cái, bất an nói: "Độc." Lòng tôi vụt một phát trầm hẳn xuống, đang chuẩn bị đưa tay ra chạm vào vết thương thì Khương Mạnh lại đứng dậy ấn lấy tay tôi. Tôi vô thức lật tay, liền ấn lấy tay của Khương Mạnh. "Tiên sư, tôi giúp anh xử lý vết thương. Đây chắc là độc xác chết, là đám người bên ngoài đó làm anh bị thương." Khương Mạnh mím môi giải thích, đồng thời khẽ dò hỏi. Cũng đúng vào lúc này, cửa phòng tôi bị đẩy ra. Người xuất hiện ở cửa phòng chính là Thẩm Kế. Thẩm Kế hôm nay vẫn ăn mặc như hôm qua, chỉ có điều ánh mắt cô ta nhìn sang tôi rõ ràng có chút khác thường. Cô ta khẽ nhíu nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên lạnh băng. Tôi lập tức ý thức được rằng thế này là Thẩm Kế hiểu nhầm rồi. Lúc này áo của tôi bị kéo xuống phía dưới vai, Khương Mạnh ấn lấy cánh tay bên bả vai bị thương của tôi, tay còn lại của tôi thì đang ấn lấy tay của Khương Mạnh. Góc độ này của Thẩm Kế chắc chắn không nhìn thấy vết thương trên bả vai tôi. Biểu cảm này của cô ta bèn qua mức bình thường. Thẩm Kế không nói một lời, lùi ra khỏi cửa. Tôi lập tức liền mở miệng nói: "Tôi bị thương rồi, Khương Mạnh đang giúp tôi xem vết thương." Bước chân của Thẩm Kế khựng lại, nhưng đầu mày của cô ta thì nhíu càng chặt hơn. Ngừng động tác lùi sau lại, rồi sải bước trực tiếp bước luôn vào trong phòng. Tôi cũng vội vàng buông bàn tay đang nắm tay của Khương Manh ra, đồng thời dặn dò Khương Manh bảo cô ta đừng trực tiếp chạm vào vết thương của tôi, để tránh độc tố cũng làm tổn hại đến cô ta. Tôi nhanh chóng móc găng tay tiên xám từ trong túi ra đưa cho Khương Manh. Găng tay tiên xám không chỉ có thể cách ly độc tố mà còn có thể tránh bị những thứ như âm khí, oán khí làm bị thương. Cô ta đeo găng tay tiên xám lên xong, lại lấy từ trên người ra một số thứ. Đó là một cuộn dây vải, bên trong hóa ra còn có một số kim thô, kim mảnh, dao kéo cực nhỏ, nhìn trông giống như công cụ chữa bệnh cho người ta trong trung y. Khương Mạnh cẩn thận ấn lấy vết thương của tôi, sau đó bắt đầu động tay làm sạch. Thẩm Kế cũng đi đến cạnh giường, cô ta nhíu mày chằm chằm nhìn vết thương của tôi mãi một hồi. "Những người bên ngoài kia làm anh bị thương, tôi nghe Phùng Bảo nói một mình anh đối phó với bọn họ." Trong giọng nói lạnh lùng của Thẩm Kế xen lẫn với chút ít nghi hoặc, tôi nghe rất rõ ràng Thẩm Kế không cho rằng tôi có thân thủ và thực lực này. Tôi nhìn vết thương trên bả vai, dùng khoe mắt liếc Thẩm Kế. Lúc này Khương Manh đang dùng một con dao nhỏ xíu cắt bỏ phần thịt bầm đen trên vết thương của tôi. Quái dị là tôi chỉ cảm giác hơi hơi đau nhói. "Là bọn họ, có điều chỉ là bị thương một chỗ này. Người quá nhiều, song quyền khó địch tứ thủ, cũng chẳng đem theo binh khí thuận tay." Tôi giải thích một câu. Lúc này vị trí bả vai đột nhiên truyền lại một cơn đau buốt thấu tim, khiến tôi hự lên một tiếng. Trên trán tôi gân xanh nổi gồ lên, mồ hôi từng giọt to đùng rớt xuống. Giọng điệu của Khương Mạnh vô cùng trịnh trọng, rụt rè nói: "Tiên sư, chỗ độc xác chết đó khiến cơ thịt xung quanh vết thương của anh đều hoại tử rồi. Vậy nên anh không..." Giọng của Khương Mạnh rất bình tĩnh, động tác trên tay cũng vô cùng nhanh gọn vững vàng. Tôi nhìn con dao của cô ta xoay lật qua lật lại trong vết thương của tôi. Cảm giác đau đớn từ vết thương truyền lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Nhưng phần cơ thịt bị cô ta cắt ra vứt xuống dưới đất đã không còn là đen sì nữa, mà toát ra màu đỏ tươi. Màu trong vết thương cũng đang thấm dì ra ngoài. Tay trái của Khương Manh cầm một miếng gạc, liên tục thấm hút sạch phần máu dì ra ngoài. Tốc độ của tay phải cầm dao thì không hề giảm đi chút nào. Cả quá trình làm sạch vết thương chắc chưa đến một phút, nhưng cảm giác đau thấu tim khiến tôi gần như quên cả hít thở. Ngay tiếp đó, Khương Manh lại móc ra một cái lọ bằng khoảng hai ngón tay, đổ bột thuốc trực tiếp dốc thẳng vào trong vết thương của tôi, rồi lại dùng một miếng gạc bịt lên miệng vết thương, đồng thời rút dây vải bằng bó bả vai tôi lại. Trên trán tôi toàn là mồ hôi, trên người cũng bị mồ hôi thấm đẫm. Trong lòng tôi đúng thật nghĩ lại còn thấy sợ. Độc dính trên vết thương này dựa đến mức đấy, móng tay của bọn chúng lại bị tưới độc xác chết vào bằng cách nào? Người bên ngoài không ít, để bọn họ chạm vào mấy người Thẩm Cửu. Tôi phản ứng lại, lập tức nói với Thẩm Kế. Thẩm Kế trả lời tôi là đã dặn qua rồi. Cô ta đang đợi tôi tỉnh lại, muốn hỏi tôi rốt cuộc tình hình là thế nào. Ngừng lại một chút, cô ta tiếp tục bảo với tôi. Mấy người Thẩm Cửu đã mất tích 7 ngày rồi. Cô ta còn tưởng rằng bọn gã đã chết rồi. Tiếp đây cô ta lại hỏi tôi tại sao lại gặp được Thẩm Cửu, còn bị bọn gã vây đánh nữa. Mấy người Thẩm Cửu tại sao lại thành bộ dạng này? Chắc không phải là xác chết chứ? Hay là trung vong? Vấn đề của Thẩm Kế nhiều, để cũng đủ logic, trên cơ bản không khiến tôi cảm thấy hỗn loạn. Tôi nghiêng đầu nhìn Khương Manh đang băng bó vết thương, cảm giác đau nhói vừa tê vừa ngứa không ngừng từ bả vai truyền lại. Tôi nỗ lực nén nhịn cơn đau, bình ổn lại tư duy, lần lượt trả lời vấn đề của Thẩm Kế. Chỉ có điều về việc mấy người Thẩm Cửu tại sao lại thành thế này, tôi cũng chẳng giải thích nổi. Thẩm Kế trầm ngâm. Lâu này Khương Mạnh đã băng bó xong vết thương cho tôi. Tôi kéo áo lên, Khương Mạnh nhanh nhẹn dùng một mảnh vải gói đống thịt vụn ở dưới đất lại. Tôi bảo cô ta tạm thời đừng vứt bỏ, tôi còn phải xem. Khương Mạnh gật gật đầu. Tôi đứng dậy đi về phía ngoài sân, Thẩm Kế đồng thời bước đi bên cạnh tôi. Trong sân ánh nắng rực rỡ chiếu lên trên mặt người ta cực kỳ nóng rát. Mọi người Thẩm Cửu đã bị đặt đứng thẳng trên mặt đất, dưới đất có trải vải trắng, trên đầu bọn gã đang dán phủ, đúng thật là giống với xác chết. Bên rìa sân là Phùng Quân và Phùng Bảo. Ngao sói đang nằm bò ở cửa phòng của Phùng Quân, thẻ lưỡi ra cảnh giác dò xét bốn phía. Chẳng biết đêm qua Thẩm Cửu dùng thủ đoạn gì mà lại khiến ngao sói không phát giác ra bọn gã, hoặc là lúc gã đến ngao sói vừa hay không ở trong khu nhà. Hơn 10 người dân thôn của thôn Kế Nương mà Thẩm Kế đưa tới lúc này đều đứng ở cổng. Bọn họ liên tục châu đầu ghé tai, dì dầm nói chuyện. Không có cách gì khiến bọn họ hồi phục sao? Thẩm Kế lại nhíu mày hỏi một câu. Tôi lắc lắc đầu trả lời. Trong tình huống thông thường, trung vong phơi dưới ánh nắng là được, nhưng bọn họ lại không phải là trung vong. Tạm thời tôi không có cách gì, tôi phải tìm người. Giây tiếp theo, Khương Mạnh đệ đột nhiên từ trong phòng bước ra. Cô ta nhỏ giọng nói. Tiên sư, tôi nghĩ tới một khả năng, tôi phải xem xác chết. Lời của Khương Mạnh khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Khương Mạnh chẳng qua chỉ là một người tộc Khương bình thường. Cô ta biết y thuật, tôi có thể hiểu được. Tộc Khương bồi dưỡng một thị nữ, chắc chắn là phải có tác dụng đối với tiên sư. Nếu cô ta đi ra được vấn đề, thì tôi đúng thật không nghĩ ra được cô ta đi ra từ chỗ nào. Nói ra nghe xem. Tôi trầm giọng mở miệng. Vô gì tôi định gọi điện thoại về tìm Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử hỏi thăm tình hình. Trần Hạt Tử là thần bà, bản thân lão cũng có chút hiểu biết đối với Mã Bảo Nghĩa, hoặc giả xem biết. Khương Manh chỉ vào người trên đất, do dự một chút nói. Tôi phải lột đồ một người ra nhìn thử, xác định một chút xem tôi đoán có đúng không. Được. Tôi còn chưa nói gì, Thẩm Kế đã liền gật gật đầu đồng ý. Có điều Khương Mạnh lại không nhúc nhích, mà vẫn cứ mang thái độ cực kỳ cung kính chờ đợi mệnh lệnh của tôi. Xem đi. Tôi gật đầu. Khương Mạnh lập tức liền đến bên cạnh một người, con dao trong tay cô ta rách áo của người đó ra một cách nhanh gọn. Si biệt 3 ngày là Thập Lục, anh dường như không chỉ là người khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Vừa nãy tôi thử gỡ bỏ một tờ phù, phản ứng của bọn họ rất mạnh, không dễ mà đối phó như vậy. Thẩm Kế khen nói. Thần thủ thay đổi rồi. tâm tính cũng không còn như trước nữa. Tôi nhìn anh, cảm giác giống như nhìn thấy sư tôn. Tại sao lại khiến người ta cảm giác sợ hãi từ tận trong đáy lòng? Giống như trên mặt anh có một đám mây mù, khiến người ta không nhìn rõ được. Hình dung này của Thẩm Kế lại cũng khiến tôi mất tự nhiên. Tôi giải thích, con người kiểu gì rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có điều tôi tin chắc mình không vấn đề, sẽ không biến thành âm tiên sinh. Cô ta không cần thiết sợ tôi gài bẫy cô ta. Ngừng lại một chút, tôi sờ sờ lên mặt mình. Thẩm Kê nói tôi khiến người ta nhìn không rõ, sợ rằng chính là bởi vì tôi học được nghệ thuật nói của Viên Hoát Thiệu. Cùng với việc trong khoảng thời gian đối phó với Dương Hà Nguyên từ Bạch Bỉ, tôi bắt đầu học được biêu mô tính toán. Đây là sự thay đổi bắt đầu từ khí trường, từ trong ra ngoài. Vấn đề cuối cùng tôi không trả lời Thẩm Kế. Nếu như tôi vẫn là thằng La Thập Lục trước đây, trong những sự việc này sớm đã bị người ta đánh chén sạch sẽ, đến mảnh vụn xương cũng không còn rồi, làm gì còn có thể tiếp tục tới thôn Cây Nương nữa. Thẩm Kê không mở miệng hỏi thêm nữa. Tôi cũng chuyên tâm nhìn động tác của Khương Manh. Dù gì đêm qua tôi cũng đã tiêu tốn thời gian rất dài, ngoài tìm Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam hỏi kinh nghiệm ra, tạm thời không có cách gì khác. Cái người bị Khương Manh rạch áo ra, nửa thân trên rất nhanh đã không còn mảnh vải. Khương Manh không động đến quần của hắn, mà lật người hắn lại. Dưới ánh nắng chói mắt, tôi nhìn thấy do nét trên lưng của hắn cũng có vết thương, là vết thương do móng tay giống với của tôi. Có điều vết thương đó đã thôi giữa rất nhiều, gần như có độ lớn bằng lòng bàn tay. Mặt Khương Manh lại biến sắc, cô ta quay đầu mím môi nói: "Tiên sư, bọn họ cũng bị trúng độc xác chết. Nếu tôi phân tích không sai, độc xác chết này chắc chắn cũng có tác dụng như trúng vong. Anh bị thương không có thay đổi gì, hoặc là thời gian chưa đủ, hoặc là theo tôi cảm thấy là do những thủ đoạn này đối với anh mà nói chỉ là cho trẻ con, không cách gì ảnh hưởng đến anh. Dù bọn họ làm sạch vết thương xem liệu có thể tỉnh lại được không?" Tôi lập tức nói. Thẩm Kê phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ra lệnh: "Đợi tất cả thầy thuốc trong thôn tới đây, để lại một người đi lột bỏ quần áo của những người khác, tìm ra vết thương." Những người Thẩm Kê đưa tới chỉ còn lại một người. Hắn nhanh chân đi lại, theo lời dặn của Thẩm Kế, bắt đầu cởi bỏ quần áo của những người còn lại. Còn về những người khác thì đều theo mệnh lệnh của Thẩm Kế đi tìm thầy thuốc ở trong thôn. Tôi chỉ ngừng lại chừng nửa phút, rồi vẫn cứ gọi điện cho Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử hỏi thăm một lượt. Trần Hạt Tử thì bảo với tôi, bất độc xác chết không phải đơn giản làm sạch vết thương là có thể làm được. Thương tích trên người tôi bởi vì không đủ sâu, cộng thêm bản thân tôi không giống với người khác, độc xác chết khó mà tổn thương đến tôi được. Nhưng những người khác thì chưa chắc, cộng thêm chúng độc xác chết lâu như vậy rồi, còn bị chúng vong, phải dùng phương pháp khác mới có thể chữa trị tận gốc. Chưa đợi tôi hỏi, Trần Hạt Tử đã tiếp tục nói, dùng gạo nếp và máu gà để bất độc. Để máu gà tươi lên trên vết thương đã được làm sạch, rồi lập tức dùng gạo nếp phủ lên trên. Sau khi gạo nếp chuyển thành màu đen xong, liền có thể lấy xuống, rồi liên tục phơi đủ ánh nắng, 8-9 phần 10 là có thể tỉnh lại được. Tôi ghi nhớ kỹ càng tường tận. Sau khi cúp điện thoại xong, lập tức liền dặn dò Khương Manh. Thời gian thoáng chốc đã qua, tuy người đủ nhiều, nhưng thương tích của mấy người Thẩm Cửu càng nghiêm trọng hơn. Cộng thêm việc dùng máu gà và gạo nếp bất độc cũng tốn mất không ít thời gian. Khoảng chừng hơn 4 giờ chiều, ánh nắng đã bắt đầu trở nên yếu đi. Thẩm Cửu mới là người đầu tiên tỉnh lại. Gã yếu ớt mở mắt ra, vẻ đờ đẫn hung ác trên mặt đã biến mất không còn nữa. Thay vào đó chỉ có ngơ ngác cùng với một tia khiếp hãi ở sâu trong đáy mắt. Gà dãy giụa bò dậy, lúc nhìn thấy Thẩm Kế thì càng mừng rỡ đến sắp phát khóc. Ánh mắt của tôi nhìn đối diện với gã, gà rõ ràng càng ngơ ngác hơn. Biểu cảm biểu hiện này thì quá thẳng thắn rồi. Hắn căn bản không biết đã từng gặp tôi, càng không biết từng động thủ với tôi. Thẩm Kế tương đối trực tiếp, họ luôn Thẩm Cửu đã phát sinh chuyện gì, đồng thời kể đơn giản một chút về việc bọn gà đều đã làm chuyện gì. Mặt mày Thẩm Kiều trắng bệch không chút máu, rõ ràng là bị những gì Thẩm Kê nói làm cho sợ hãi. Ngoảnh đầu lại nhìn sang những người khác ở dưới đất, càng suýt chút nữa thì không đứng vững. May là có người qua đỡ lấy, gà mới không ngã ra. Thẩm Kiều ổn định mất hồi lâu mới nghe rằng kể đầu đuôi sự việc. Đại khái cũng là vào 7 ngày trước, gà rời thôn vào thành phố mua một số vật tư mà trong thôn cần đến. Trên cơ bản là dân theo 7 anh em bọn họ. Kết quả lúc ở giữa đường gặp phải một đám người đang đi đường. Phương hướng bảo bọn họ đi còn vừa hay là phía thôn. Vô di đoạn đường thôn này đã không rộng rãi nên trực tiếp liền chăn hết mặt đường. Gà cảm thấy rất ngạc nhiên, cô phát giác ra bất thường. Bởi vì trong thôn bình thường lấy đâu ra bao nhiêu người tới thế? Xuống xe định hỏi xem bọn họ từ đâu tới, mới phát hiện những người này trên người đều đang mặc áo liệm, động tác bước đi cũng không bình thường. Đi trên đầu nhất là một gã đàn ông mặt ngựa, còn cầm theo chuông. Còn chưa đợi gã phản ứng lại thì đám người mặc áo liệm đó đã vồ lấy gã. Trước khi hôn mê, gã chỉ cảm giác sau lưng bị đâm xuyên. Sau đó gã từng tỉnh lại một lần, bị trói trong một gian phòng tối tăm u ám. Gã đàn ông mặt ngựa đó đang lẩm bẩm nói với hắn rất nhiều thứ, chung quy đều là những chuyện bất lợi với thôn. Gã muốn phản kháng nhưng vẫn không phản kháng nổi, còn cảm giác càng ngày càng mơ hồ. Rồi đợi gã lại tỉnh lại thì đã nhìn thấy chúng tôi rồi. Trong quá trình trần thuật của Thẩm Kiều, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Biểu hiện của bọn họ trên cơ bản đều chẳng khác gì với Thẩm Kiều. Dưới sự sắp xếp của Thẩm Kế, những dân thôn còn lại dìu bọn họ đi nghỉ ngơi, chỉ để Thẩm Kiều lại. Kẻ đó đã nói những gì bất lợi đối với thôn? Thẩm Kế lên tiếng hỏi. Tôi thì cúi đầu nhíu mày. Thẩm Kiều không biết Mã Bảo Nghĩa cũng bình thường. Những người mà Âm Tiên Sinh đưa lên núi lần thứ hai đều chết dưới sự tính toán của ông ta. Ngoài ra không có người từng thấy Mã Bảo Nghĩa. Chỉ có điều thủ đoạn này của Mã Bảo Nghĩa đích thực là cực kỳ đặc thù, rất khó phòng bị. Chỉ cần Thẩm Kiều là một xác chết thì đêm qua tôi đều chắc chắn có thể nhìn ra được. Khác biệt giữa người sống có hơi thở với xác sống chỉ còn giữ lại một hơi thở cùng với xác chết quá rõ nét. Thẩm Kiều ôm lấy đầu, gã rõ ràng có chút đau đớn. Sau khi hự lên một tiếng xong thì lắc lắc đầu. Tôi không nhớ ra được. Thẩm Kế trầm mặc một hồi rồi nói. Đưa anh ta đi nghỉ ngơi, xem có thể nhớ lại được không. Bắt đầu từ bây giờ, cả thôn giới nghiêm, không được phép ra vào. Cổng chào ở cổng thôn liên tục cho người canh gác. Hai người cuối cùng đưa Thẩm Kiều rời đi, đồng thời đi truyền đặt mệnh lệnh của Thẩm Kế. Mà Bảo Nghĩa không dễ đối phó, y không trực tiếp giết chết Thẩm Kiều, chắc chắn là muốn anh ta từ trong nội bộ từ từ phá hoại thôn Kế Nương. Nếu không, mối thù ngược đãi xác chết con trai của y đủ để y trực tiếp lấy mạng của Thẩm Kiều. Tôi giải thích. Ngừng lại một lát, tôi lại nói. Xác chết Kế Nương cưới chồng đều ở trong tay y. Y nhận cả trăm huyết sát, y có thể khiến Liễu Dục Chú bị thương. Cô cũng từng nhìn thấy thân thủ của Liễu Dục Chú hoàn toàn không chỉ đơn giản như lúc giao đấu với cô. Thẩm Kế gật gật đầu. Cô ta nhấc chân định đi ra ngoài cổng, đầu mày tôi nhíu chặt gọi cô ta dừng lại. Thẩm Kế quay đầu nhìn một cái nói, bọn chúng không vào thôn được, tôi phải quay về nghĩ xem làm thế nào giải quyết được phiền phức này. Tuy là Thập Lục Anh khiến tôi phải lau mắt nhìn lại rồi, nên tôi không cho rằng anh có thể đối phó với bao nhiêu huyết sát như thế. Tôi nhất thời cạn lời nghẹn họng. Tiếp đấy Thẩm Kế lại nhìn sang Khương Manh một cái, trong ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Cô ta lại định nhấc chân đi. Tôi hít sâu một hơi trầm giọng nói, tôi đến đây có hai việc. Một việc là giúp cô, tôi dự cảm được cô có rắc rối. Việc thứ hai chỉ là muốn mời cô qua tộc Khương. Việc thứ hai dừng lại tại đây. Nếu như việc thứ nhất anh có thể giúp đỡ được, tôi sẽ cảm ơn anh. Thẩm Kế quả quyết trả lời. Nếu tôi đưa ra điều kiện đủ để cô động lòng thì sao? Tôi không ngừng nghỉ, trực tiếp nói luôn. Nếu cô vô cảm với tộc Hương, vậy thì xem điều kiện thế nào? Điều kiện: tôi muốn âm dương thuật của anh cho không? Thẩm Kê đột nhiên cười cười, giây phút đó cô ta cười tươi như hoa, thậm chí khiến người ta cảm giác nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều ý tứ trong đó lại toát ra vẻ sâu thẳm, cùng với 10 phần kháng cự. Cô ta cho rằng đây là điều kiện mà tôi không đáp ứng nổi, vậy nên trực tiếp dùng nó để khiến tôi ngậm mồm. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.